Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, tiến vào, quen thuộc quang huy bên trong, văn tự bắt đầu xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt, danh xưng phó bản tiến vào. Lần này phó bản vì nhiều người đặc thù phó bản, nhân số, 2 người, phán định chỉ có người chơi 2 người. Lại người chơi 2567 cùng người chơi, Ngô, làm khế ước kết minh trạng thái. Khuôn mặt thế giới này độ khó tăng lên. Phán định người chơi 2567 nắm giữ khuôn mặt quyền. Thân phận xứng đôi bên trong. Thân phận, thân là, ngón tay vàng, người giấu ở thành thị nơi hẻo lánh bên trong. Dựa vào trộm vặt móc túi cùng hù lừa gạt sinh hoạt. Nhưng trước đó không lâu một lần theo bản năng trộm cướp. Để ngươi lâm vào đại phiền toái. Ngươi trở thành mục tiêu công kích. Ngươi thận trọng ẩn núp lấy. Hy vọng có thể chứng minh trong sạch của mình. Đáng tiếc không ai sẽ tin tưởng một cái ngón tay vàng. Bối cảnh, trong màn đêm Edith lâm vào khủng hoảng bên trong. Liên tục hung sát án để ban đêm vốn nên phồn hoa đường phố đạo trở nên không có một ai. Mà những cái kia giấu ở thành thị nơi hẻo lánh bên trong đám gia hỏa đang dục dịch. Nhiệm vụ chính tuyến, không, dừng lại thời gian 60 ngày thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống, lựu đạn thời đại không hợp, uy lực hạ xuống 30%, đây là danh xưng phó bản. Khi tiến vào phó bản về sau, người đem không có bất kỳ cái gì đền bù tổn thất. Đánh dấu 1, danh xưng phó bản bên trong, không có nhiệm vụ chính tuyến. Đánh dấu 2, danh xưng phó bản bên trong, người chơi vô pháp thông qua kích giết phương thức thu hoạch được bất luận cái gì trang bị. Đạo cụ, đánh dấu 3, danh xưng phó bản bên trong, người chơi không có thông quan điểm tích lũy, điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng, vàng kim thuộc tính điểm khen thưởng, mà bởi vì khế ước kết minh trạng thái, người thu hoạch được cao hơn, Ngô, đánh giá cũng vô pháp thu hoạch được danh xưng cầu nguyện giả. Sẽ chỉ ngoài định mức gia tăng dừng lại thời gian, bị người truy đuổi, ngón tay vàng. Tần Nhiên nhìn lấy thân phận của mình giới thiệu, lông mày đúng vậy vẩy một cái. Giờ phút này, vẻn vẹn nhìn thấy cái thân phận này giới thiệu. Tần Nhiên liền đã có thể tưởng tượng, hắn muốn đối mặt cái gì? Ngươi sẽ tin tưởng một tên trộm lời nói sao? Đáp án là rõ ràng, cho dù là một vị tâm địa thiện lương người, cũng sẽ đối với một tên trộm có đề phòng. Điểm trọng yếu nhất, Tần Nhiên hoàn toàn không có ở thân phận bối cảnh, giới thiệu trông được đến một tơ một hào có. Quan hệ cầu nguyện giả, manh mối. Thậm chí liền ngay cả cầu nguyện giả, ba chữ đều không có. Cái này là độ khó đề cao kết quả sao? So sánh tảng sáng chi kiếm sau Tần Nhiên tự nói lấy. Tiếp theo, dưới ánh mắt của hắn rời, nhìn lấy về sau chú thích cùng đánh dấu. Từ bên trong thu hoạch lấy càng nhiều tin tức hơn. Súng ống, lựu đạn thời đại không hợp, uy lực hạ xuống 30%. Nói cách khác đã có thuốc nổ manh nha sao? Mà lại, khế ước tồn tại quả nhiên sẽ không để cho người có thể lợi dụng sơ hở, hy vọng gia hỏa kia bình. An vô sự, nghĩ đến cái kia không có lực công kích có thể nói, khế ước đồng bạn Tần Nhiên không? Khỏi nhướng mày, hai người khi tiến vào phó bản trước đã từng câu thông qua. Cũng liền duy nhất danh xưng cầu nguyện giả phó bản tiến hành một số suy đoán. Nhưng tình huống trước mắt, xa so với hai người dự đoán bên trong còn có khó khăn. Phức tạp, nhìn trước mắt độ khó, Tần Nhiên có lý do tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không như là tảng sáng chi kiếm bên trong giản dị tìm tới ham tu thảo. Tìm tới đối phương, hô, trước mắt văn tự bắt đầu biến mất, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, khi quang huy lấp lóe. Mất trọng lượng cảm giác biến mất về sau, hắn đã xuất hiện ở một tòa thấp bé, ẩm ướt mà cũ nát trong phòng nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, ánh nắng chính đang chậm rãi tiêu tán, gian phòng bên trong không có bất kỳ cái gì dư thừa bày thiết trí. chỉ có một chương cũ nát tấm thảm ni tần nhiên tiện tay nhặt lên cái này hẳn là từ bông vải sợi. Đây tạo thành tấm thảm, chăm chú tra xét một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý đồ vật về sau. Lập tức bắt đầu lục soát cả phòng, đáng tiếc là, vẫn không có bất kỳ kết quả. Tại làm xong đây hết thảy về sau, tần nhiên cũng không có lập tức rời đi, hắn lấy ra thiên diện, chậm rãi đeo lên về sau, lặng lặng chờ đợi, hắn cần một cái thân phận mới, một cái đầy đủ dung nhập vào nơi này, bị người tán thành thân phận, mà còn có cái gì là so kẻ truy bắt càng thêm dễ dàng thu hoạch được công nhận đâu. Đạp, đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập bên trong. Mấy cái sắc mặt bất thiện ra hỏa ngăn ở nhà này cũ nát phòng nhỏ trước. Ở tại người chung quanh, ở bọn gia hỏa này còn không có đến gần thời điểm. Liền rối rít trốn trở về nhà từ bên trong, xuyên thấu qua tấm ván gỗ cửa sổ khe hở tra xét bên ngoài. Chính là chỗ này, ta nhớ được chúng ta buổi sáng mới lục soát qua nơi này, mấy người bên trong dẫn đầu gia hỏa. Kia đánh giá chung quanh. Chào mày, trên mặt giữ tận theo dạng này nhíu mày mà một trận co rúm. Vốn là hung ác khuôn mặt càng phát hung thần ác sát bắt đầu. Để cho người ta nhìn lên đến đáy lòng bỡ ngỡ, đặc biệt là khi tay của đối phương nắm chặt trường kiếm bên hông lúc. Càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Lão đại, người yên tâm đi, ta là đạt được tin tức xác thực. Ta ở chỗ này tai mắt. Ở một giờ trước mới tận mắt thấy gia hỏa này lại quay trở về tới nơi này. Tên kia hiển nhiên cho rằng, nơi này vừa mới bị lục soát qua đúng vậy an toàn, nhưng hắn không biết. Nơi này vừa lúc có ta một cái tai mắt một cái vóc người nhỏ gầy. Mắt nhỏ tóc dài nam tử không có chút nào chú ý mình đầu lĩnh hung ác. Ngược lại là mang theo cười lấy lòng bu lại, làm được tốt. Hung thần ác sát thủ lĩnh gật gật đầu về sau, đối chung quanh cấp dưới vung tay lên, lập tức, người chung quanh liền xông về nhà này thấp bé phòng nhỏ. Ngươi không cần trông cậy vào những người này sẽ có vị lễ nghi. Xông lên phía trước nhất gia hỏa kia, một cước liền hướng về phòng cửa đá tới, mỏng mà giòn cánh cửa căn bản là không có cách chống cự lực lượng như vậy. 3. Khi bàn chân đá vào cánh cửa bên trên thời điểm, chỉnh phiến môn tấm cứ như vậy vỡ vụn, người chung quanh hô to lấy, cùng nhau chen vào, sau đó, không có để cho tiếng mắng, không có tiếng đánh nhau, có đúng vậy hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất đen như mực phía sau cửa là một chỉ quái thú miệng rộng. Những người này tất cả đều bị vô thanh vô tức thôn phệ. Hung thần ác sát đầu lĩnh. Nịnh nọt gầy gò nam tử hai mặt nhìn nhau về sau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được bất an. Cái trước một thanh rút ra trường kiếm. Kiếm kho chỉ phòng cửa phương hướng. Cái sau thì là toát ra mồ hôi lạnh. Không tự chủ được hướng về sau đầy. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân vang lên. Cùng đám người này lúc đến lộn xộn, ồn ào tiếng bước chân khác biệt. Giờ phút này tiếng bước chân rõ ràng mà hữu lực. Hai cái kẻ truy bắt chăm chú nhìn chằm chằm đen nhánh cổng to vó. Một đạo thâm thúy bóng người ở hắc ám bên trong hiển hiện. Theo cái này đạo thâm thúy bóng người, nguyên bản hắc ám phảng phất đều trở nên sáng ngời bắt đầu. Mà chiếu rọi ở trên người coi như ấm áp chiều tà lại trong nháy mắt này đã mất đi nhiệt độ. Bởi vì, khi cái này người kia ảnh bước vào chiều tà bên trong. Như máu đỏ thẫm phản chiếu ở trên người của đối phương lúc. Đối phương ánh mắt lạnh lùng liền đặt ở hai cái kẻ truy bắt trên thân. Ngươi, phù phù, hung thần ác sát thủ lĩnh tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là khi ánh mắt của hắn tiếp xúc đến cái kia đạo ánh mắt lạnh lùng lúc. Liền cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ còn lại có bị sát ý chấn nhiếp sau sợ hãi. Mà đối phương thân thể càng là tại dạng này sát ý bên dưới triệt để đã mất đi khống chế. Cứ như vậy ngã nhào trên đất, đến mức đối phương tùy tùng, càng là sụi lơ trên mặt đất cứt đái cùng lưu. Tần nhiên ánh mắt đảo qua hai cái ngay cả tiểu tốt tử cũng không tính người. Trực tiếp hướng bên cạnh đi một bước, cả người cứ như vậy dung nhập bóng tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà liền tại tần nhiên biến mất không thấy gì nữa khoảnh khắc. Nơi xa vang lên một xinh thét lên. Hết chương.